Tô Mộc Vũ vẫn ôm lấy hắn như vậy, toàn thân hai người đều đã ướt đẫm, vẫn không nhúc nhích giống như hai bức tượng dính chặt vào cùng một chỗ. Xuống xe, Tô Mộc Vũ nói lời cảm ơn với tài xế. Tài xế hỏi có cần ông ấy giúp cô dìu hắn vào bệnh viện hay không. Tô Mộc Vũ lắc đầu, cúi người dìu Phong Kính, dùng chính thân thể nhỏ bé của mình cõng lấy hắn, đưa vào bên trong. Cái gì cô cũng không còn muốn, trong đầu chỉ là một khoảng trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng, nhấc chân lên, từng bước một đi vào bên trong. Có người nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé thế kia lại cõng một gã đàn ông cao to, kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt. Tô Mộc Vũ vẫn không quan tâm, cô chỉ mờ mịt bước đi. Cô cảm thấy mình như một con lạc đà giữa sa mạc bao la, sắp khát khô mà chết. Cho đến lúc y tá chạy lại, đỡ lấy Phong Kính, đặt lên giường, đưa vào phòng cấp cứu. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Tô Mộc Vũ như không còn chút khí lực, cô dựa lưng vào vách tường, chậm rãi trượt xuống, đem khuôn mặt vùi thật sâu vào hai tay. Cô cảm thấy mình thật bất lực, đã bảo nhất định không được lung lay, đã thề sẽ chôn cất tình cảm của mình, thế nhưng cô vẫn bất lực như thế. Mệt mệt mỏi quá, mệt đến muốn chết đi cho rồi. Khách chương.